Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 12 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Nhị Lan nghe thấy cái chữ chém này đã bị dọa sợ cho đến giải ra quần. Ánh mắt lập tức trở nên đờ đẫn. Bất kể thế nào, y cũng không có ngờ rằng vì lường gạt một chút tiền tài thì có thể mang tội chết vào người vậy chứ. Đáng tiếc lúc này hối hận cũng đã muộn rồi. Tần Lâm dùng giải sạch lao tài, nửa cười, nửa không, nhìn chăm chăm Hà Nhị Lan. Hà Nhị Lan đang mềm nhũn thân hình ngồi dưới đất. Trong lúc vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức rung lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tần Lâm tựa hồ dao bén đâm thẳng vào tim của mình. Khuyên ngươi vẫn là nên nói chuyện thành thật ngoan ngoãn đi, nếu như là tử tội, hà cớ gì tiện nghi cho người khác tiêu dao ngoài dòng pháp luật. Nếu như còn có một đường sinh cơ, vì sao mà không thành thật khai báo để cầu sống chứ? Từng lời nói của Tần Lâm như búa nện thẳng vào tim của Hà Nhị Lan. Y thở ra một hơi thật dài, ngoan ngoãn nói ra chân tướng. Hà Nhị Lan là một tên tử quỷ, ham mê đổ bát, cùng cha già sống nương tựa lẫn nhau. Ít ngày trước, phụ thân của y lên núi đốn củi, té gãy chân. Tới y quán Lý Thị xem bệnh hút thuốc, y cũng không có hết lòng chiếu cố mà là cả ngày đi ra ngoài đánh bạc, bằng không cũng uống rượu say. Khuya ngày hôm trước, y lại uống say mềm, lảo đảo chui vào trong một bụi cỏ ngủ một giấc. Buổi trưa lúc trở về nhà lại phát hiện cha già đã ngã xuống giường chết đi. Nhà của y bên ngoài thôn dưới chân núi cũng không có hàng xóm có thể giúp một tay tẩn liệm. Nghĩ đến phụ thân đời này sống không có được tốt, cũng không có lòng sám hối, bèn đi lên trấn tìm một đạo sĩ nhờ cầu nguyện cho phụ thân đã mất, cho âm hồn của người chết sớm được siêu sinh. Tới chỗ của đạo sĩ, bọn họ lấy rượu mời y. Hà Nhị Lan nhìn thấy rượu liền không có đi nổi nữa rồi. Qua một hai canh giờ về đến nhà, thấy cô Kim Mao Thất dẫn người chở ở đó, nói cho y biết nấu thuốc rót cho phụ thân của mình uống. Sau đó mới đủ tội danh cho y quán Lý Thị là có thể gạt được một khoản tiền không nhỏ. Hà Nhị Lan vừa mê đánh bạc lại thích rượu ngon, lúc này không có một đồng trong túi. Lúc này không có một đồng xu dính túi, nghe thấy chú ý này bất chấp tất cả lập tức làm theo. Phụ thân quy chết đã một lúc lâu, thi cương khiến cho miệng tử thi khép lại thật chặt. Hà Nhị Lan mất không ít sức thì mới có thể cạy ra, đổ một ít thuốc vào. Sau đó y mới là to lên, ước hẹn là hương thân toàn thôn kéo tới y quán của Lý Thị trong thành để mà đòi công đạo. Không ngờ chính là vì cạy miệng thi thể rót thuốc làm cho thi cương bị phá hư. Tần Lâm chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng đã có thể mở miệng của tử thi ra, rốt cuộc làm bại lộ gian mưu mượn thi thể lừa gạt của Hà Nhị Lan. Nếu sớm biết như vậy, dù có đánh chết ta, ta cũng không có dám làm đâu. Hà Nhị Lan cực kỳ hối hận. Trương Công Ngư nghiêm mặt nói, cái này gọi là lưới trời tuy thưa nhưng mà khó lọt đó. Sau đó phất tay một cái, chuẩn bị lệnh cho nha dịch áp giải y đi. Tần Lâm suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi có biết bọn Kim Mao Thất hiện tại ở đâu không? Nếu ngươi gây chuyện ở đây, y vì chỉ huy thủ hạ kích động dân loạn, nhất định sẽ ở cách đây không có quá xa rồi. Hà Nhị Lan không một chút do dự, chỉ tòa tiểu trạch viện cách đó không xa. Không cần bất cứ mệnh lệnh nào, Thạch Di như là một trận gió xông ra ngoài. Hà lão đầu theo phía sau nhảy lên kêu la, con bà nó, họ Kim dám xúi dục người của Hà gia thôn ta, cho rằng già trẻ lớn bé chúng ta đều là ngu ngốc cả sao? Vì vậy, đám người của Hoàng Liên Tổ, Kim Mao Thất đợi ở tiểu viện, nhìn thấy thật nhiều cẩm y vệ chèn chúc kéo tới, lập tức sợ đến nỗi tan gan dở mật, lại thấy phía sau còn có không ít hương dân dơ cao cuốc xẻn, bồ cào đinh ba. Hoàng Liên Tổ mới vội vàng nhảy lên tường, huynh đệ đi trước một bước, Kim lão ca khá bảo trọng đó. Dứt lời nhảy xuống đầu tường, đâm đầu chạy như là chó nhà có tàn. Mấy cái tên lưu manh thấy thế cũng thoa dầu vào trong lòng bàn chân, theo cửa sau bỏ chạy. Chỉ còn lại có Kim Mao Thất nằm trên cán, cố nhịn đau đớn bò dậy muốn bỏ chạy. Nhưng mà chưa chạy được mấy bước, cửa viện đã bị đạp tung. Sau đó, trong sân truyền đến tiếng của Mao Kim Thất gào thét thê lương. Các vị, có lời gì cứ nói, đừng có đánh mà, ôi trời, cứu mạng. Kim Mao Thất bị hương dân của Hà Dân Thôn đánh gần chết. Thạch Di mang theo một đám cẩm y hiệu quý thủ hạ, khoanh tay đứng bên cạnh, vừa xem vừa cười. Đến cuối cùng thấy sắp không có được mới kéo y như là chó chết tới trước mặt của Trương Công Ngư. Người này cũng hiểu được lợi hại, khăng khăng một mực nói không có xúi dục Hà Nhị Lan, mà vì Hà Nhị Lan cầu sống cho nên mới khai loạn đó. Không có bằng chứng, y là quan quân hiện nhiệm vệ sở, Trương Công Ngư cũng không có thể động hình đánh khảo. Không thể làm gì khác hơn nể mặt của chỉ huy sứ Kỳ Châu Vệ, để cho mấy cái tên quan quân tà sở đem Kim Mao Thất nửa chết nửa sống đi. Sau đó, Trương Công Ngư bảo người Châu Nha áp giải Hà Nhị Lan trở về Nha Môn. Lại khen ngợi Tần Lâm một phen, cũng xem trọng Lý Thời Trân hơn trước mấy phần. Khen lão, đào lý bất ngôn, hạ tự thành hề. Người ngay thẳng, không cần phải nói nhiều. Tính chính trực đã nói giùm họ rồi. Diệu thủ rừng y, tạo phúc quê nhà. Thừa dịp, Lý Thời Trân khách sáo cùng với Trương Công Ngư, Tần Lâm tìm Thanh Đại, cười hề hề, vô cùng bại hoại. Dường như có người đã hứa nghe. Thanh Đại đỏ mặt cú thấp đầu, hai tay nhỏ bé, mân mê cái giặt áo không ngừng, dùng dư quang khóe mắt thẹn thùng, liếc nhìn Tần Lâm. Đúng lúc, có kẻ tự cho mình sắp sửa thăng cấp thành Tần ca ca. Thanh Đại mới chợt nhướng mày, cái mũi nhỏ hít mấy cái, tiến tới bên người của Tần Lâm, ngửi một cái, dỗ dàng dùng tay nhỏ bé, liên tục phe phẩy. Thật là thối nha, đúng là thối đó. Thanh Đại như một làn khói chạy trở về hậu viện. Tần Lâm mới ngớ ngẩn, buồn bã, mất mát. Tính hắn cũng không phải là ít lời, cục mịch hướng nội, ngược lại kiếp trước, còn thường ba qua miệng lưỡi với các cái nữ cảnh sát của đội cảnh sát giao thông, cơ quan cục, chọc cho các mỹ nữ hét lên mắng lưu manh. Chỉ tiếc, đến lúc mà xác định quan hệ, các nữ cảnh sát thi nhau rời xa hắn. Ai mà muốn nói lời yêu thương với một kẻ suốt ngày giao thiệp cùng với thi thể, không sợ tối ngủ thấy ác mộng sao? Giơ tay áo lên ngửi một cái. Ồ, quá thật, Tần Hồi không có chịu nổi rồi. Không trách Thanh Đại xoay người chạy trốn. Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn, lắc đầu cười khổ không ngừng. Không ngờ Thanh Đại đi rồi trở lại, trong tay còn cầm một cái bao vải nho nhỏ đi tới trước người của Tần Lâm, tùy tiện nói. Thối chết đi được, mau lấy xà phòng đi tắm một cái đi, tránh cho người khác chê cười nói ta có tên sư đệ thối. À, thì ra là như vậy sao? Tần Lâm cực kỳ sung sướng trong lòng, trên mặt vẫn là cười hì hì như trước. Thanh Đại muội muội gọi ta là cái gì đấy? Thiếu nữ liếc hắn một cái, nhét xà phòng vào trong tay của hắn. Được rồi, Tần đại ca. Tần Lâm cười khanh khách, lập tức cầm xà phòng đi tắm. Chương 42, hai bên tranh chấp. Mở ra cái túi giấy dầu, Tần Lâm phát hiện một chuyện, xà phòng này đã dùng qua rồi. Thời nay xà phòng rất đắt, có lẽ là cũ chưa có dùng hết, Thanh Đại cũng sẽ không có đi mua mới. Trong lúc cấp bách, không có thể làm gì khác hơn đem xà phòng mình đã dùng qua cho Tần Lâm sao? Trong đầu của Tần Lâm không tự chủ được hiện ra tình cảnh thiếu nữ tắm rửa. Ôi trời, tà ác, đúng là tà ác. Hắn vừa tắm vừa cười, chảy cả nước dãi ròng ròng. Cùng lúc đó, Trương Công Ngư cùng với Thạch Di đều không có trở về Nha Môn mỗi người, mà là đợi ở đường y quán, tán gẫu cái chuyện trên trời dưới đất cùng với Lý Thời Trân, không chịu cáo từ. Mỗi người một chén trà xanh đã châm nước sôi vào mấy lần, ngay cả cái vị trà cũng đã mất rồi, hai vị đại nhân vẫn không có chịu đi. Hôm nay khí trời thật tốt. Trương Công Ngư liếc nhìn Thạch Di, cố làm ra cái vẻ nhàn nhã, phe phẩy quạt vài cái. Đúng vậy, nhớ năm đó theo đại nhân bình loạn người Bạc, lúc công vào Cửu Ti Thành, tiết trời cũng tốt như vậy đó. Ôi cha, thấp thoáng mà đã trôi qua mấy năm rồi. Thạch Di cũng nói mấy cái lời bổ, thỉnh thoảng còn quan sát Trương Công Ngư. Ánh mắt của hai người vừa gặp nhau đã lập tức tách ra. Hiển nhiên trong lòng ai nấy đều có âm mưu quỷ kế. Khó được hai vị đại nhân quan lâm, Lý Kiến Phương cười bồi, vì rửa sạch oan khuất thay cho Tể Quán, hai vị đại nhân không có từ lao khổ, quả thật đáng kính phục. Gia phụ có tổ chức một bữa tiệc mọn, mời hai vị đại nhân tối nay đến dự. Hai người cư tâm bất lương, liếc nhau một cái, đều cười ha hả. Ôi trời, không được, trong châu nha còn có chuyện chờ ta làm, hôm nào đi, hôm nào lại quấy rầy. Bản quan còn có công văn khẩn yếu, bắt trấn phủ ti gửi tới chưa có trả lời. Không có thể làm gì khác hơn, lần sau sẽ lãnh thịnh tình này. Lý Kiến Phương thấy cái bộ dáng này không khỏi thầm nhủ trong lòng. Nói tới, hai người các ngươi đều là bận rộn, thế nhưng hiện tại lại ở cái chỗ này mãi không có chịu đi, chẳng lẽ là muốn ít bạc sao? Y mang nghi vấn, lén nói cho Lý Thời Trần. Lão đầu tử chẳng qua là cười không đáp, liên tục hỏi mấy lần. Lão mới vuốt cái chòm râu bạc, không nhanh không chậm nói. Chỉ sợ là vì Tần Thế Điệt Tôn đó. Quả nhiên, Tần Lâm tắm rửa xong đi tới đại đường, ánh mắt của hai vị đại nhân sáng lên, đồng thời đứng dậy, có vẻ nghi ngờ địch ý, liếc mắt nhìn nhau. Bước chân vốn định đi ra cửa, lập tức quay trở lại. Tần Tiểu Hữu, tối nay bản quan thi hứng đại phát, muốn cùng ngươi chuốc rượu ngâm thơ, không biết ngươi có rảnh không vậy? Trương Công Ngư nói xong, mười phần mong đợi nhìn Tần Lâm. Hai tay của Thạch Di quyền ôm một cái. Tần huynh đệ, các vị huynh đệ cẩm y của ta đều kính ngươi một hảo hán tử, bày rượu trên Xuân Phong Lâu, uống rượu bát lớn, ăn thịt miếng lớn, không có giống hũ nho đàm luận thơ văn. Đến cuối cùng còn đói bụng đến run rẩy rồi. Cẩm y vệ cùng với quan địa phương không có liên hệ lệ thuộc với nhau. Tuy rằng là Thạch Di có giao tình không tệ với Trương Công Ngư, lúc này tranh nhau mời khách cũng không có nhịn được châm chọc mấy câu. Lý Kiến Phương ở bên cạnh thấy vậy kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng. Cái tên họ Tần này quá thành cái bánh thơm phức lúc nào chứ. Bất quá chỉ bằng vào cái điểm này, vẫn là còn cách Kinh Dương Thế Tử có 10 vạn 8 ngàn dặm. Tần Lâm chẳng qua là mỉm cười chắp tay một cái nói, hai vị đại nhân đều cùng mời giảng sinh, sao mà hai bên không làm cùng nhau? Chúng ta vừa ăn thịt vừa uống rượu, lại đàm luận thơ văn, chẳng phải là hay hơn sao? Trương Công Ngư cùng với Thạch Di gật đầu một cái, hai người một tả một hữu kẹp lấy tay của Tần Lâm, dường như e sợ hắn chạy mất. Thấy cảnh tượng này, Lý Kiến Phương há to cái miệng không khép lại được, gấp gáp chỉ theo bóng lưng của Tần Lâm, lên tiếng quán trách với Lý Thời Trần. Hắn làm cái gì vậy chứ? Vì sao mà không giúp giữ Trương Phụ Mẫu, Thạch Đại Nhân lại? Phòng bếp của chúng ta đã chuẩn bị xong yến tiệc rồi, trong mắt hắn có còn sư phụ sư tổ sao? Lý Thời Trần hơi mỉm cười nói, chỉ sợ hai vị đại nhân muốn chiêu mộ cái tên đồ tôn của ta đây. Lý Kiến Phương suy nghĩ một chút, lúc này mới chợt hiểu ra. À, là muốn dời đi làm ngõ tác sao? Mặc dù ngõ tác làm việc ở nhà môn, rốt cuộc cũng chỉ là công việc hạ tiện thôi, còn không có tiền đồ bằng đệ tử của y quán chúng ta đâu. Lý Thời Trần thổi râu phù một tiếng, liếc con thứ ba của mình tức giận nói, có mắt không trồng. Lão bản Xuân Phong Lâu cảm thấy là rất kỳ quái. Hôm nay làn gió nào thổi cả Tri Châu đại lão gia cùng với bá hộ cẩm y vệ tới đây một lượt chứ? Hơn nữa, khiến cho người ta không hiểu là hai vị đại nhân lại giống như là người hầu đi hai bên tả hữu, để cho một thanh niên áo vải đi chính giữa. Chẳng lẽ cái vị này là đại nhân vật từ kinh sư tới sao? Lão bản cũng không có dám nói cả cái lời khách sáo ngày thường, cụp mắt xuống, đưa đoàn người lên nhã gian rộng rãi nhất trên lầu 2. Cuối cùng, còn cố ý dặn dò tiểu nhị, đặc biệt cẩn thận, ngàn vạn lần chớ có chọc giận tới cái vị tiểu gia kia. Bên châu nhà, trừ Trương Công Ngư ra, Ngưu Đại Lực, Trương Lại Mục, Thôi Bộ Đầu, Hình Phòng Hồ Ti Lại, ngồi ở bên dưới bồi tiếp. Bên cẩm y vệ có tên Tổng Kỳ Cao Gầy, thủ hạ của Thạch Di, tên là Trần Tứ Hải. Người bên cạnh không nói, nhưng mà Hồ Ti Lại cực kỳ nhiệt tình. Lần trước Tần Lâm đã phá án, xóa loan thôn, đã cự tuyệt chức vị Hình Phóng Ti Lại. Chẳng phải là đại ân nhân giữ được chén cơm giúp cho Hồ Ti Lại sao? Trong tiệc, y tỏ ra cảm kích rơi nước mắt, xem Tần Lâm giống như là phụ mẫu tái sinh. Trương Công Ngư không phải là tìm Tần Lâm nói thơ luận văn. Thạch Di cũng không phải chỉ muốn mời hắn uống rượu ăn thịt. Rượu quá 3 tuần liền đã dần dần tiến vào trong chính đề. Thạch Di tính tình thô hào sảng khoái, đến bây giờ cũng không có muốn vòng vo, lập tức thẳng thắn đưa ra cái lời mời. Tần huynh đệ, Cẩm Y vệ của chúng ta hoặc là thế tập quân hộ, hoặc là tiền tuyến một đao một thương mà ra, được đại quan đề cử vào vệ tịch, đa phần á toàn là người thô kệch, hiếm có người văn võ song toàn như ngươi. Nếu như mà Tần huynh đệ có thể tới Cẩm Y vệ ta nhậm chức, lão ca theo lệ đầu sung sẵn sàng hạ mình đến Kinh Lịch Ti cầu xin xuất thân hiệu quý cho ngươi, cũng không có vấn đề chứ. Nếu là Tần huynh đệ muốn ứng thí khoa cử cũng không sao cả, có thể đi học ở phủ Kỳ Châu Vệ, tương lai cũng có thể là thi trạng nguyên đó. Thạch Di bỏ cái tiền vốn không thể nói là không lớn, tiến vào Cẩm Y vệ hệ thống nhậm chức có 3 loại phương thức chủ yếu là thế bổ, thiêm sung, đầu sung. Thế bổ là thế tập cầm y quân hộ thừa kế nghiệp gia. Thiêm sung chỉ quan phủ tuyển chọn trong cái số dân hộ đàng hoàng mà trúng tuyển. Nhưng mà từ giữa đời Minh trở về sau đã đổi thành đại thần bảo đảm đề cử người có công. Chương 43 bước ngoặt. Phương thức duy nhất thích hợp với Tần Lâm chỉ còn lại đầu sung, tức là dân gian tự nguyện trở thành thành viên của Cẩm Y vệ tuyển chọn. Thành viên Cẩm Y vệ phân ra chính quân cùng với quân dư. Trong đó, chính quân tư cách nông cạn xưng là lực sĩ, lâu năm xưng là hiệu quý, mà người thông qua đầu sung tiến vào hệ thống của Cẩm Y vệ thông thường từ quân dư mà vào, lập công có thể trở thành chính quân. Bất quá, chẳng qua là lực sĩ, phải tiếp tục phục vụ 10 năm mới có thể thăng làm hiệu quý. Tần Lâm vừa vào Cẩm Y vệ bắt đầu từ hiệu quý làm lên, đây là đã đãi ngộ vô cùng ưu ái. Thạch Di lại vừa yêu tài, lại vì tình thế bức bách, từ khi mà Bạch Liên giáo gây xôn xao dùng kinh tương tới nay, y bén nhạy đánh hơi được khí tức không có giống như tầm thường. Nếu không có thừa dịp còn sớm chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ có biến cố cực lớn phát sinh. Nhân tài giống như là Tần Lâm vậy, hệ thống Cẩm Y vệ hết sức khát cầu. Trường Công Ngư trợn mắt nhìn Thạch Di một cái. Khá lắm Thạch đại nhân, ngươi dám bỏ vốn gốc rồi. Trương đại lão gia ta không có chịu sao? Không có bỏ con tép làm sao bắt được con tôm chứ? Tần tiểu hữu, kính xin suy nghĩ kỹ một chút đi. Trương Công Ngư hớp một hớp rượu, chậm rãi nói. Hình danh sư gia của bản quan á, tuổi tác đã cao, chuẩn bị trở về quê. Chức vị hình danh sư gia để trống, chờ đợi Tần tiểu hữu đó. Mọi người nghe vậy, hít sâu một hơi khí lạnh. Mặc dù chức Cẩm Y hiệu quý thơm thật, nhưng mà hình danh sư gia còn ngon hơn. Một năm thu nhập có hơn 1.000 lượng bạc. Trường Công Ngư dương dương đắc ý, ném ra cái quả tạc đạn nặng ký thứ hai. Hơn nữa tọa sư, cách tôn xưng quan chủ khảo của bản quan thời hành thân công, hiện đảm nhiệm lại bộ thị lang, đông các đại học sĩ. Tương lai nếu mà Tần tiểu hữu thi hương trúng cử vào kinh thi hội, cũng có thể lãnh giáo thần công một chút bút pháp hành văn bát cổ. Vừa dứt lời, mọi người đang ngồi lập tức hâm mộ Tần Lâm, không có bút nào tả xiết. Trương Công Ngư nói như vậy rõ ràng là muốn giúp Tần Lâm một tay trên con đường khoa cử. Có Tri Châu đại lão gia đứng sau lưng, học lấy tú tài chỉ là cái chuyện nhỏ thôi. Chỉ cần bằng bản lĩnh của mình thi đậu cử nhân, vào kinh thành thi hội còn có chỗ dựa lớn lao là thân thời hành. Chỉ cần là công phu học hành khá một chút, lấy tiến sĩ còn không dễ dàng sao? Bọn họ không có hề biết Tần Lâm, vì vậy mà tiến thoái lưỡng nan. Trước hết, hắn chắp tay nói với Trương Công Ngư, ý tốt của Trương phụ mẫu, giảng sinh xin tâm lãnh. Tiếp theo, đứng lên ôm quyền, nhìn Thạch Di nói, Thạch đại nhân, sau này còn phải nhờ ngài chỉ giáo nhiều thêm. Thạch Di vốn đã nản chí ủ rũ, nghe thấy cái câu này, không khỏi vui cười hớn hở, chìa ngón tay kêu lớn, Tần huynh đệ, hay lắm. Quan viên của triều đại Minh lấy khoa cử xuất thân làm con đường chính. Mặc dù quyền thế Cẩm Y vệ cực trọng, nhưng mà muốn thăng tiến, ngoi lên vẫn là kém hơn một bậc. Tần Lâm lựa chọn gia nhập Cẩm Y vệ, đồng thời cự tuyệt vị trí hình danh sư gia tương đương với gián tiếp cự tuyệt con đường khoa cử rồi. Trương Công Ngư xuất thân tam giáp tiến sĩ, nhất thời cũng có một chút xem thường. Bất quá kế tiếp, Tần Lâm mới lập tức đáp ứng, chỉ cần địa phương phát sinh án kiện trọng đại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực mà giúp đỡ. Lúc này, Trương Công Ngư vui vẻ ra mặt. Thật tình mà nói, mặc dù là vị Thiệu Hưng lão phu tử, hiện là đảm nhiệm hình danh sư gia kia, không có bản lĩnh phá án gì, nhưng mà công văn lùi tới, cực kỳ lão thành thuần thục. Muốn cho lão cáo lão hồi hương, vẫn có một chút không nỡ. Nếu mà Tần Lâm không có nhậm chức ở châu nhà, nhưng mà cũng chịu tới giúp một tay phá án, ngược lại là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ rồi. Tuy Trương Đại Lão Gia ngu ngơ, nhưng mà vẫn giữ tính trung hậu, đã giải quyết được tâm sự của mình, lại bắt đầu thấy tiếc nuối thay cho Tần Lâm. Cảm thấy thanh niên tài tuấn như vậy, không đi trên con đường sáng lạng khoa cử, quả thật vô cùng đáng tiếc. Thạch Di hoàn toàn ngược lại, vô cùng hưng phấn, liên tục cạn chén với Tần Lâm, Trần Tứ Hải. Trong lời nói cũng không có ra dáng vẻ thượng ti trực thuộc. Nói chơi sao, Tần huynh đệ là cự tuyệt một phen ý tốt của Trương Công Ngư, không chịu dựa vào một ngọn núi lớn như là thân thời hành. Thành tâm thực ý gia nhập cẩm y vệ, nếu như ta còn lên mặt thượng quan, chẳng phải là lòng lan dạ sói sao? Tần Lâm lại giữ đúng thân phận, không có vượt qua giới hạn cấp trên cùng với thuộc hạ chút nào. Lời nói tuy thân thiết lại không có mất cung kính, thủy chung giữ lễ thuộc hạ cùng với Thạch Di và Trần Tứ Hải. Bọn Thôi Bộ Đầu, Hồ Ti Lại lăn lộn trong nha môn mấy chục năm, vô cùng lão luyện, thấy vậy mới trao đổi ánh mắt với nhau, gật đầu liên tục. Thiếu niên đắc chí thường hay là đắc ý dông hình, sẽ gây trở ngại không nhỏ cho tiền đồ. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã được Tri Châu Đại Lão Gia cùng với bá hộ cẩm y vệ nâng đỡ, lại có thể không kiêu ngạo, không có nóng nảy, giữ lễ nghiêm cẩn. Phần tâm tính này không phải là một nhân vật tầm thường. Tương lai, ắt hẳn tiền đồ, bất khả hạn lượng rồi. Chúng ta ở Kỳ Châu cái thành nhỏ nhoi này, có chuyện gì cũng phải gánh vác cho hắn nhiều một chút. Bữa tiệc còn chưa có kết thúc, Thạch Di lệnh cho thủ hạ lấy quan phục cẩm y vệ tự mình đưa cho Tần Lâm. Theo lý bây giờ còn chưa có báo lên kinh lịch ti, bất quá cũng chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Hôm nay giao bộ y phục này cho Tần huynh đệ mang về, ngày mai mặc tới nha môn bá hộ sở. Thủ tục còn chưa xong đã được lên quan trước, Tần Lâm mới do dự chốc lát, ngập ngừng nói: Thạch đại nhân, chuyện này... Trương Công Ngư ở bên cạnh trêu ghẹo nói: Thạch đại nhân, là sợ Tần tiểu hữu đổi ý cho nên đưa trước đó. Nếu người không có chịu nhận, e rằng tối nay y sẽ ngủ không yên giấc đâu. Thạch Di đỏ bừng mặt mũi, quả thật y cũng có suy nghĩ như vậy, sợ sau khi mà Tần Lâm trở về lại đổi ý. Dù sao tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng Trương Công Ngư đưa ra cái điều kiện ưu đãi hơn. Tần Lâm không có do dự nữa, nhìn Thạch Di ôm quyền nói: Đa tạ bá hộ ưu đãi, thuộc hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Lâm ôm phi ngư phục trở lại y quán, lập tức khiến cho cả y quán kích động. Tất cả các sư huynh đệ đều chạy tới xem, cho dù là ngủ sớm cũng bị bạn tốt đồng song đánh thức. Bắt mắt nhất chính là phi ngư phục, cái màu vàng sáng vô cùng tươi đẹp. Trước ngực thiêu phi ngư màu đỏ, là cái dị thú hình rồng có cánh. Giạc dưới xếp nếp thiêu cái hình sóng biển, chất liệu hoa lệ vô cùng. Mặc dù là triều Đại Minh từ trước đến nay vẫn là trọng văn khinh võ, nhưng mà phi ngư phục này cũng là cái thứ mà cẩm y vệ có thể là ngạo nghễ trăm quan. Quan văn phải làm đến vị trí lục bộ thượng thư hoặc là tổng đốc biên quân thì mới có thể được ban cho. Chỉ là một cẩm y hiệu quý nho nhỏ như Tần Lâm lại có thể mặc như là sắc phục thường ngày. Lại thêm mão ô sa, loan đái, tú xuân đào, dây trắng, yêu bài, gỗ hoàng dương. Đây chính là toàn bộ trang phục của một tên cẩm y hiệu quý. Tần Lâm đặt những cái thứ này trên bàn. Lục Diễn Chí hâm mộ sợ tới sợ lui, xem xét tỉ mỉ một hồi rất lâu. Tần ca, huynh á, đúng là lợi hại nha. Cẩm y hiệu quý, thiên tử thân quân. Ôi trời, nói ra Lục Diễn Chí ta cũng có bằng hữu làm việc ở cẩm y vệ rồi. Lục Diễn Chí tặc lưỡi khen ngợi, than thở không ngừng. Suy nghĩ một chút, thiếu niên mập lại lộ vẻ vô cùng bỉ ổi nhìn Tần Lâm. Có vẻ như là Tần Lâm chính là một chiếc bánh bao nhân thịt thơm ngát nóng hổi. Tần Lâm tát vào cái tên mập một cái. Không có nên dùng ánh mắt như vậy nhìn lão tử có được không? Cơm tối vừa ăn cũng sắp nôn mửa ra hết rồi. Lục Diễn Chí cười khan hai tiếng. Đệ đoán là chừng cho đại ca mặc vào một bộ thân y phục này đến cái hàng thịt nhà ta ngồi một hồi đi. Nhất định không có ai dám khi dễ nhà của ta rồi. Chỉ sợ tiền cử thường lệ cũng phải giảm phần nữa đó. Không có tiền đồ. Tần Lâm gắt một cái. Giảm phần nữa, ngươi cũng vui vẻ như vậy sao? Ánh mắt của thiếu niên mập đảo tròn gian dảo, thanh âm nịnh hót có thể so sánh với tú bà kỹ diện. Ôi chao, Tần ca, triều đình thu 1/30 thuế, nhưng mà tiền cử thường lệ là gấp mấy lần thuế đó, có thể giảm cho cửa hàng của nhà ta phần nữa, cha ta ngủ cũng có thể cười vui luôn đó. Tần Lâm mới cười to, vỗ vỗ bả vai của tên mập. Giảm phần nữa sao? Đó là để cho Tần ca ngươi ném phần thôi. Bọn thôi bộ đầu, hồ ti lại, từ nay về sau hàng thịt của nhà ngươi không cần đóng một đồng tiền cử thường lệ nào nữa. Ôi trời, Tần ca, huynh chính là thân ca ca của đệ nha. Lục Diễn Chí cười tít con mắt, gương mặt nhung nhúc thịt co rúm lại. Các sư huynh đệ nghe đến đó hâm mộ Tần Lâm không có lời nào có thể diễn tả được. Phải biết là mặc dù môn đồ y quán Lý Thị có khả năng trở thành y quan Dương Phủ, thậm chí ngự y, nhưng mà rốt cuộc chỉ là chức quan tạp thôi, bàn về quyền thế, so ra kém với một tên cẩm y hiệu quý. Lục Diễn Chí quan hệ tốt với Tần Lâm, câu nói đầu tiên người ta đã hoàn toàn miễn đi cái tiền cử thường lệ của cả cái hàng thịt lớn như thế. Một năm còn sợ là không tiết kiệm được trên dưới 100 lượng bạc trắng sao? Có kẻ tâm tư nhạy bén, nói đông nói tây cùng với Tần Lâm lôi kéo quan hệ. Tính tình của Tần Lâm vốn hào phóng, nhân duyên cực tốt, nói chuyện thân mật với các sư huynh đệ. Trong lúc nhất thời, trong phòng nhỏ phi thường náo nhiệt. Nói chuyện trên trời dưới đất, các sư huynh đệ ước chừng một canh giờ. Trăng sáng đã lên cao đầu ngọn cây, người mà Tần Lâm mong đợi nhất vẫn không có tới, cho nên hắn nói chuyện có mấy phần ba qua. Có đồng môn nhìn ra hắn có vẻ nhấp nhởm không yên, bèn lục tục cáo từ mà rời đi. Mới vừa rồi, người còn tràn đầy một phòng, đột nhiên đi hết, không còn một móng. Tần Lâm đang say lần lần, chợt cảm thấy trong lòng tĩnh mịch. Một mình ngồi trong một gian phòng, uống cạn chung trà. Trong lúc vô tình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới tàn cây hoa quế, có một thân ảnh yểu điệu đập vào trong mắt. Quần lụa nhẹ, áo màu lục, rõ ràng thanh đại đang đứng sờ sờ ở đó. Không có nhịn được, cười to ba tiếng trong lòng, Tần Lâm hào hứng đẩy cửa đi ra ngoài. Thường hay nói, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân càng là hơn thường ngày gấp 10 lần. Ánh trăng sáng tỏ, chiếu gương mặt của thiếu nữ xinh đẹp của nàng, càng thêm 12 phần quyến rũ. Gió đêm nhẹ thổi động tà áo, ánh trăng xuyên qua cây quế vừa nở hoa, chiếu loan lỗ trên thân thể yểu điệu của nàng, trông như là một tiên tử trong núi vắng. Sắc mặt thiếu nữ cũng không có lộ vẻ hưng phấn như Tần Lâm dự liệu, ngược lại tỏ ra ưu sầu phiền não. Sau khi mà Tần Lâm đứng trước người nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rất lâu sau áo não hỏi: Tần đại ca, nghe nói huynh đi làm ưng quyển của xưởng vệ có phải không? Ủa, nói vậy là sao? Tần Lâm thoáng động ý niệm, chợt nhớ tới cái lời bình phẩm của tuyệt đại đa số dân chúng về cẩm y vệ, lập tức hiểu tại sao mà thiếu nữ phiền não. Triều đại Minh trọng văn khinh võ, cũng là quan lại với nhau, quan võ sẽ bị xem thường. Mặc dù là cẩm y vệ này quyền thế cực lớn, vẫn thuộc về cái hệ thống quan võ, lại làm thiên tử thân quân đại biểu hoàng quyền, tương đương với hệ thống của quan văn. Vào cái thời quan văn nắm giữ dư luận, đương nhiên bình phẩm sẽ không có tốt lành gì. Dân gian vẫn xem xưởng vệ như là cái chỗ tụ tập của loài lang sói. Phụ thân của Thanh Đại là tri huyện xuất thân cử nhân, hai thúc thúc cùng thi tú tài. Nàng chịu ảnh hưởng dư luận nho lâm sâu nặng, xem tất cả cẩm y vệ như là người xấu. Lại thêm trước đây, Hoàng Liên Tổ bước tới cửa nhà, cùng với đám quân dư hoành hành ngang ngược, trong mắt không có dương pháp khắp Kỳ Châu Thành, không phải là Cẩm Y Vệ sao? Nghĩ đến một người tốt như Tần đại ca lại muốn đi làm ưng khuyển sưởng vệ, thiếu nữ thật sự rất thương tâm. Ở trong phòng suy nghĩ rất lâu, lại tới bên ngoài phòng của Tần Lâm nhiều lần, thấy có sư huynh đệ nàng mới bèn trở về. Cho đến lần thứ ba thì không có phát hiện tất cả mọi người cũng đã rời đi rồi. Đang muốn đi vào khuyên hắn không có làm Cẩm Y Vệ nữa, Thanh Đại lại do dự, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Nhìn cái dáng dấp của Tần đại ca cùng với các sư huynh đệ rất vui vẻ, làm ưng khuyển sưởng vệ tốt vậy sao? Bất quá đều là giống như là Hoàng Liên Tổ thôi, chiếm đoạt rất nhiều thiếu nữ cũng không có ai dám bắt hắn, ngược lại rất uy phong. Nhưng mà Tần đại ca cũng không có giống như là kẻ bại hoại chiếm đoạt nữ tử, hơn phân nữa cũng sẽ không có bắt chước những quân dư kia đi lường gạt người mua bán chợ nam. Vậy tại sao mà hắn muốn đi làm Cẩm Y Vệ chứ? Ôi, hắn có thể chiếm đoạt nữ tử hay không có liên quan gì tới mình chứ? Thanh Đại tức giận hỏi mình, nhưng mà lập tức trở nên yếu xìu. Dường như cái chuyện này rất có liên quan. Tối thiểu, nếu Tần Lâm làm như vậy, Thanh Đại sẽ hết sức không vui. Trong lòng của thiếu nữ suy nghĩ lung tung, rối như tơ vò. Cho đến khi Tần Lâm đứng trước người của mình, nàng cũng chưa có nghĩ xong rốt cuộc mình muốn nói cái gì chứ. Bốn chữ ưng khuyển sưởng vệ vốn là Lý Thời Trân thường mắng những cái Cẩm Y Vệ hoành hành ngang ngược. Thanh Đại dỗ dàng bật thốt lên, mới vừa nói xong rồi lại hối hận dỗ dàng nói: Tần đại ca, muội cũng không có mắng huynh đâu, bất quá chỉ là... Tần Lâm nhìn vào mắt của nàng: Thanh Đại muội muội không có muốn đại ca làm Cẩm Y Vệ sao? Bởi vì Cẩm Y Vệ toàn là người xấu có phải không? Thanh Đại suy nghĩ một chút, ra sức cắn môi, gật đầu thật mạnh một cái. Tần Lâm mới cười: Vậy theo muội, Thạch Di Thạch đại nhân cũng là người xấu sao? Trong mắt đen nhánh của thiếu nữ trở nên ngơ ngác mịt mờ. Mặc dù là Thạch Di nói chuyện lớn tiếng thô lỗ, không ôn nhu văn nhã như là quân tử, như các vị phụ thân thúc thúc ở trong nhà, nhưng mà bất kể thế nào y cũng không phải là một người xấu. Ngày đó ở trên đê, y còn nói chuyện giúp cho Tần Lâm dạy dỗ mấy cái tên quân dư làm bậy. Có thể thấy được cũng không phải là ưng khuyển sưởng vệ đều là người xấu, mà quan trọng là người tốt hay là người xấu làm ưng khuyển sưởng vệ thôi. Chương 44, tiền cử thường lệ. Tần Lâm cười cười, thấy thiếu nữ từ từ gật đầu một cái mới lại hỏi: Như vậy á, đại ca hỏi một câu nữa, tại sao mà dân chúng đều sợ Hoàng Liên Tổ, mặc cho y tác hoài tác quái mà không có cách nào? Lần này Thanh Đại trả lời đặc biệt mau: Bởi vì tỷ tỷ của y chính là Trắc Phi Kinh Dương, y là Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ. Đúng rồi, để cho người xấu xâm nhập vào Cẩm Y Vệ, người tốt không có làm gì được y. Cho nên trong Cẩm Y Vệ, càng nhiều người tốt càng ít đi người xấu, cuộc sống của dân chúng lại càng tốt hơn, có phải vậy không? Thiếu nữ gật đầu một cái, mặt giãn ra phì cười. Thì ra Tần đại ca làm Cẩm Y Vệ có đạo lý sâu xa như vậy sao? Nhưng ngay sau đó nàng lại lo lắng. Họ Hoàng bại hoại là Tổng Kỳ, ít nhất là Tần đại ca phải làm được bá hộ mới có thể đối phó với y. Từ hiệu quý đến bá hộ có nhiều cấp, tiểu kỳ, tổng kỳ, như vậy phải mất bao nhiêu năm thì mới có thể vượt qua được y chứ? Nghĩ đến chuyện Tần đại ca tốt như vậy, chẳng qua là một hiệu quý, tên họ Hoàng bại hoại lại là tổng kỳ. Thanh Đại liền giận dữ bất bình, siết chặt cái nắm đấm nhỏ, chù cái miệng nhỏ, bỗng nhiên rất là muốn dùng cái cuốc thuốc của mình để mà gõ vào đầu của Hoàng Liên Tổ. Tần Lâm mới cười cười: Ta còn là Bạch Đinh đã có thể cho y nếm mùi đau khổ rồi, hiện tại đã là hiệu quý biên chế chính thức, chẳng lẽ sợ y sao? Bá hộ thì đã sao chứ, thật ra ta muốn ngồi vào cái vị trí này cũng không có khó lắm đâu. Thanh Đại tỏ vẻ không tin. Thạch Di Thạch đại nhân lăn lộn qua núi thây biển máu, gương mặt đầy râu mới làm được bá hộ. Tần Lâm tuổi còn trẻ đã muốn làm cái chức quan như vậy rồi, đây không phải là khoác lác sao? Con ngươi của Tần Lâm chuyển vài vòng, cười xấu xa nói: Không tin hả? Như vậy, chờ đến khi mà đại ca làm được quan bá hộ, Tiểu Thanh Đại sẽ phải cho ta hôn nha. Thanh Đại ưỡn ngực ra giống dạc. Hôn, hôn thì hôn, ai sợ chứ? Lời mới vừa ra khỏi miệng, thiếu nữ lại hối hận. Nàng nhớ tới cái người này, từ tầng sư đệ thăng cấp đến tầng đại ca. Không phải là tỷ dụ rành rành sao? Dạng nhất sau này hắn làm được bá hộ thật thì... Thanh Đại dậm chân một cái. Đừng có mơ tưởng, không có 10 năm, 8 năm, huynh cũng không có làm nổi bá hộ đâu. Tần Lâm mới cười to. Vì hôn tiểu đại của ta, cho dù có 8 năm hay là 10 năm, cũng có thể chờ. Tần đại ca thật là mặt dày mà. Thanh Đại dậm chân một cái, bụm mặt chạy đi như một làn khói. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lâm mặc áo vải màu lam của đệ tử y quán, ngày thường vẫn mặc, đi gặp Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương, cùng với bàn hiến nói chuyện mình đã đáp ứng Thạch Di tới Cẩm Y Vệ nhậm chức. Xin Thái Sư Phụ cùng với hai vị tiên sinh tha thứ đệ tử tự tiện làm chủ. Sau này phải tới giờ nha môn bá hộ đúng giờ để điểm danh, không có thể học tập ở y quán nữa. Lý Thời Trân vuốt râu cười nói, Tần Thế Điệt Tôn, lão phu sớm biết, con chỉ hiểu biết lơ mơ về y đạo. Thanh Đại đã nói với ta rồi, giải kèm lâu như vậy rồi, cả một bộ cái họa tề cục phương, con cũng không có thể nắm giữ. Chỉ sợ không phải là người trong rừng hạnh chúng ta. Hiện tại đi làm Cẩm Y Vệ, dù sao cũng là thiên tử thân quân, xuất thân đường đường chính chính, cũng có thể là an ủi anh linh lệnh tổ trên trời. May là da mặt của Tần Lâm dày tương đương với tường thành, lúc này cũng không có chịu được sắc mặt đỏ lên. Lúc Thanh Đại tới dài kèm, tâm tư của hắn cũng không có chú tâm vào được, nghĩ đủ biện pháp trêu đùa cháu gái của người ta, đã bị Lý Thời Trân một thời vạch trần, thật đúng là xấu hổ mà. Học tập trung y, coi trọng nhất là tích lũy kinh nghiệm, không có 10 năm, 20 năm khổ công, căn bản không có thể có thành tựu gì. Cho nên lão trung y luôn luôn nổi danh hơn tay mới. Tần Lâm chỉ học được chừng có một tháng, dĩ nhiên Lý Thời Trân không có trông cậy hắn có thành tựu gì đặc biệt hơn người. So với hành y tế thế, tiền đồ Cẩm Y Vệ tốt hơn rất nhiều. Tần Thế Điệt Tôn, con phụng chức ở Cẩm Y Vệ, nhưng mà phải nhớ kỹ trung hiếu nhân nghĩa, lấy Hoàng Liên Tổ làm cái vết xe đổ, ngàn vạn lần không có nên ỷ thế hiếp người. Lý Thời Trân bày ra cái dáng vẻ thái thế thúc, tiến hành giáo dục tư tưởng tràn gian đại hải một hồi, nói trong cái khoảng thời gian tàn một nén nhang vẫn là chưa có thỏa mãn nữa. Đương nhiên, thiên tính của con hiền lành, lại có can đảm dám làm dám chịu, lão phu tin được. Tần Lâm lau mồ hôi, nếu đã tin ta, lão nhân gia ngài cần gì mà phải nói nhiều vậy chứ? Suy nghĩ một chút, Tần Lâm thử dò xét nói, hiện tại Thế Điệt Tôn đã không có còn học ở y quán, nếu tiếp tục ở lại y quán, e rằng có điều bất tiện. Lý Kiến Phương nghe vậy, lập tức lộ cái vẻ mặt vui mừng. Bàn hiến hơi cố ý giữ lại, nhưng mà nghĩ đến Tần Lâm không còn là đệ tử của y quán, cũng không có lý do nào để hắn ở lại. Nói bậy, Lý Thời Trân dựng đứng râu ria trừng mắt nói, cho dù không có phải là đệ tử của y quán ta, nhưng mà gia gia con là tri giao hảo hữu của lão phu. Đời này con không phải gọi lão phu một tiếng thái thế thúc sao? Lệnh tổ đã qua đời rồi, lão phu phải thay lão quản giáo chứ, chăm sóc con. Lão phu muốn Thế Điệt Tôn ở nhà của ta, người nào mà quản được đâu? Lý Kiến Phương gấp cho đến độ dậm chân. Lòng nói thật, vất vả con thỏ nhỏ chết tiệt này mới tự mình đòi đi. Phụ thân đại nhân chỉ cần là thuận thế đáp ứng là được rồi, lại muốn giữ hắn lại sao? Nếu tương lai Thanh Đại... Nhưng mà ánh mắt của Lý Thời Trân làm như là vô ý quét nhìn cái đứa con thứ ba, khiến cho Lý Kiến Phương kinh hãi trong lòng. Do dự xem có nên mạo hiểm chọc giận phụ thân, lên tiếng nói là Tần Lâm nên ra khỏi y quán cho quất mắt hay không. Ai ngờ Tần Lâm chờ lời của Lý Thời Trân vừa ra khỏi miệng, lập tức xuống thang hạ đài, tỏ vẻ cung kính nói, ý tốt của bậc trưởng bối, không có dám từ chối, Thế Điệt Tôn cung kính không bằng tuân mệnh. Tốt. Lý Thời Trân mỉm cười một cái rồi gật đầu. Hôm nay là lần đầu tiên con tới nhà môn, không có nên đi trễ để cho người ta chê cười đó. Tần Lâm mới cáo từ rời đi, lặng lẽ giơ ngón giữa trong lòng với Lý Kiến Phương, muốn đuổi Gia Gia ra khỏi y quán sao? Không có cửa đâu. Hắn mới trở lại túc xá, thay quan phục cẩm y vệ, đội ô sa của mình, mặc phi ngư phục, mang thắt lưng, đeo tú xuân đao, đeo cái lệnh bài gỗ hoàng dương, chân đi giày trắng, sau đó soi gương đồng, xem thử. Ồ, thấy có mấy phần anh vũ chứ, hết sức thỏa mãn hài lòng. Bây giờ, Gia Gia đã là cẩm y hiệu quý, thiên tử thân quân rồi. Chư vị sư huynh đệ cũng tập trung học sớm, dưới ánh mắt nhìn soi mói, vừa hâm mộ, vừa ghen tị của bọn họ. Trước là nụ cười khen ngợi của Thanh Đại, Tần Đại hiệu quý, hùng dũng nghênh ngang, sải bước ra khỏi y quán, chuẩn bị nghênh đón những cái tiếng thét chói tai của các đại cô nương tiểu tức phụ hâm mộ. Cũng có tiếng thét chói tai, bất quá đó là thanh âm kêu thét của những người buôn bán nhỏ ở chợ Nam. Chạy mau, đề kỵ tới rồi, dọn hàng chạy mau. Sau đó, những người bán bánh trôi nước, bánh nướng, cho thấy là năng lực chạy cự ly ngắn cực mạnh của bọn họ. Ai nấy dọn hàng, dắt dò lên cổ mà chạy. Tốc độ so với những đồng nghiệp đời sau chạy trốn lực lượng thanh quản đuổi bắt cũng không có chênh lệch là mấy. Nếu như mà Tần Lâm đeo kính, nhất định sẽ rơi xuống đất dở dụng rồi. Cái gì là bi kịch? Từ trên mây xanh rơi xuống cái vực sâu vạn trượng, đây chính là bi kịch đầy nước mắt. Này, ta không có phải tới thu phí chợ đâu. Lầm rồi, ta không phải là thu tiền cử thường lệ. Tần Lâm kéo dài thanh nam hô. Trạng thái hỗn loạn có một chút chuyển biến tốt. Có người bắt đầu cẩn thận quan sát cái gì cẩm y hiệu quý mới không có mấy quen thuộc này. Ô cháu, đây không phải là Tần Tiểu Ca sao? Đậu hũ Tây Thi hiện đầy cái nếp nhăn trên mặt, cười giống như là hoa cúc, gọi mọi người nói. Đây, hắn là đệ tử y quán Lý Thần Y đó, hai lần làm cho tên bại hoại Đường Liên Tổ nếm mùi đau khổ đó, là người tốt, là người tốt. Đại Thẩm bán chè, dốc người có thể sánh ngang cái thùng nước, chợt hiểu ra. À, ta nhớ rồi, chính là hắn, nói là Hoàng Liên Tổ bị bệnh qua liễu đó. Cô nương bán bánh, mặt đầy tàn nhang, cũng là ném tới một ánh mắt nóng bỏng bừng bừng. Trời, thật là lợi hại nha, ngày đó ở trên đê. Đẹp trai anh tuấn quá đi, không biết hắn đã định hôn chưa nữa. Dứt lời, dùng gấp mấy cái bánh mè nóng hổi, tràn đầy nhu tình mật ý đi tới. Tần Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là nam nhân á, khổ rồi, nam nhân mệt mỏi, nam nhân á, cũng cần an ủi chứ. Ta đùa trước. Sau đó lấy tốc độ nhanh vượt qua cực hạn của con người, ôm đầu trốn chui như là con chuột, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Cô nương bán bánh bị dọa cho giật mình, đánh rơi cái bánh xuống đất. Từ đó về sau, giữa những cái người buôn bán nhỏ ở chợ Nam lưu truyền một đoạn truyền thuyết kỳ quái: bi kịch ba cái bánh, chuyện về cô nương bán bánh mặt tàn nhang không có thể nói chuyện cùng với cẩm y hiệu quý. Trạch viện của Thạch Di nằm phía sau nha môn của Bá Hộ Sở. Ở phía trước viện có một diễn võ trường nho nhỏ, hai bên là sương phòng, chính giữa là công sở. Phía sau diện chỉ một mình Thạch Di cư trú. So vệ sở binh của địa phương, kỷ luật lỏng lẻo, quân bị rách nát, cẩm y vệ trực thuộc trung ương của triều đình tốt hơn rất nhiều. Bất quá, thời gian điểm danh cũng bị kéo từ giữa cái giờ mẹo, tức 6 giờ sáng, cho đến cuối giờ thìn, 9 giờ. Người tới đông đủ, ngoại trừ Tổng Kỳ Hoàng Liên Tổ không có tới. Tổng Kỳ Trần Tứ Hải cùng với 10 tên tiểu kỳ, 100 tên chính quân đều tới, tụm 3 tụm 5 tán chuyện sôi nổi. Thấy Tần Lâm tới, ai nấy hết sức nhiệt tình chào hỏi cùng dáng. Thời này trọng văn kinh võ, mặc dù là cẩm y vệ không có giống như quan võ tầm thường, nhưng mà địa vị xã hội của những hiệu quý phổ thông này cũng chỉ cao hơn bá tánh bình dân một chút, vẫn còn kém nho sĩ một bậc. Tần Lâm cự tuyệt lời mời hình danh sư gia, lại tự nguyện đầu xung cẩm y vệ, làm gia tăng cái thể diện cho các hiệu quý không ít. Bọn họ cho rằng từ nay về sau có thể khoác lác với người khác rằng: người xem thường cẩm y hiệu quý, Tần hiệu quý thà rằng làm một hiệu quý cũng không có làm hình danh sư gia cho Tri Châu đại lão gia đó. Như vậy chẳng phải là hết sức oai phong sao? Hôm nay gặp mặt, các hiệu quý càng là cao hứng. Trên người của Tần Lâm không có một chút mũi chua nào của các nho sĩ. Trò chuyện vui vẻ với mọi người, nói đến chuyện uống rượu đánh bạc cũng rõ ràng mạch lạc. Nhất thời được chúng hiệu quý coi là một người trong đồng đạo. Thạch đại nhân tới. Không biết người nào kêu lên một tiếng. Bọn cẩm y vệ vừa đẩy vừa cười, không có nhanh không chậm, theo vị trí đứng ngay ngắn. Mặc dù là chậm một chút, dù sao cuối cùng cũng xếp hàng chỉnh tề. Đây là có thể coi như tinh binh. Đổi lại là một đám tàn binh già yếu của vệ sở, hơn nửa canh giờ cũng chưa có thể đứng cho ngay ngắn. Thạch Di thông thả, bước từ nội đường đi ra. Ánh mắt quét qua cái đám huynh đệ dưới quyền, rốt cuộc dừng lại trên mặt của Tần Lâm. Khá lắm, Tần huynh đệ, trời sinh ngươi chính là để mặc phi ngư phục này. Các vị huynh đệ nhìn xem, không phải là khí thế phi phàm hơn áo vải xanh lúc trước sao? Đa tạ Thạch đại nhân nâng đỡ. Tần Lâm ôm quyền nói, biên chế cẩm y vệ Kỳ Châu bá hộ sở có 2 tổng kỳ, 10 tiểu kỳ, mỗi tên tổng kỳ quản 5 tiểu kỳ, mỗi tiểu kỳ quản 10 tên chính quân. Hoàng Liên Tổ dựa vào gấu quần của tỷ tỷ, căn cơ quá cạn, bản thân có kém cỏi bất tài, cho nên chỉ là cấp cho y mấy cái tên quân dư. Thạch Di lãnh 5 tiểu kỳ, 5 tiểu kỳ khác là Trần Tứ Hải thống lĩnh. Tự nhiên, Thạch Di muốn giữ cái năng thủ phá án như Tần Lâm dưới quyền của mình. Sau khi mà thương nghị với Trần Tứ Hải một chút, Thạch Di mới tuyên bố cho Tần Lâm vào tiểu kỳ của một người tên là Hàng Phi Liêm. Hôm nay cũng không có chuyện gì khác. Thạch Di khích lệ Tần Lâm mấy câu, sau đó liền tuyên bố giải tán. Thượng ty trực thuộc của Tần Lâm, Hàng Phi Liêm, là một hán tử cao gầy. Tần Lâm nghe hiểu quý khác nói, đôi chân quỳ vô cùng nhanh nhẹn. Mặc dù không có theo kịp thần hành Thái Bảo, Đái Tông trong Thủy Hử, nhưng mà chênh lệch cũng không xa. Thái độ của Hàng Phi Liêm cực kỳ nhiệt tình, kéo tay của Tần Lâm. Mặc dù Tần huynh đệ được Thạch đại nhân phân vào trong tiểu kỳ của ta, nhưng mà thật ra Thạch đại nhân muốn chúng ta nâng đỡ lẫn nhau. Chẳng lẽ ta đây không có rõ đạo lý này sao? Tự cao tự đại, xưng là thượng ty trực thuộc. Bất quá Tần huynh đệ đã vào tiểu kỳ của ta. Tiền lệ, theo lệ là không có thể thiếu. Tới nhà ta lấy đi. Ta đây là một người thẳng thắn, có sao nói vậy? Tần huynh đệ không có nên lấy làm phiền lòng nha. Mặc dù người ta nhiệt tình, nhưng mà dù sao cũng là cấp trên, cũng phải giữ bổn phận. Tần Lâm ra vẻ sợ hãi. Hàng đại nhân nói cái gì vậy? Thuộc hạ đã ở dưới quyền của ngài, vậy phải giữ đúng danh phận thượng quan thuộc hạ chứ. Quả nhiên, nụ cười của Hàng Phi Liêm càng thêm rạng rỡ, miệng lại nói y và các hiệu quý từ trước tới nay đều gọi nhau là huynh đệ, nhất định bắt Tần Lâm đổi cách xưng hô, không có cho phép xưng là đại nhân ti chức. Tần Lâm cười thầm, quả nhiên ai ai cũng coi trọng thể diện, mình nể mặt người khác, người ta mới nể mặt của mình chứ. Hàng Phi Liêm nói là mời cơm tẩy trần cho Tần Lâm, 10 tên chính quân bản tiểu kỳ đều theo y tới nhà. Cũng là trạch diện, không có lớn hơn so với diện của Thạch Di, nhưng mà chỉ có bá hộ sở của Thạch Di là có công sở. Tiểu kỳ, tổng kỳ không có tràng sở đặc biệt làm việc. Nếu có chuyện gì chỉ triệu tập thủ hạ đến nhà mà nói. Trong sân của Hàng Phi Liêm đã có chừng 20 tên quân dư đang chờ. Không có giống thủ hạ của Hoàng Liên Tổ, dám vượt quyền mặc phi ngư phục. Những người này đều mặc quân phục màu đỏ bình thường, theo quy định. Quyên ương chiến bào của triều Đại Minh thường thấy nhất. Thấy Hàng Phi Liêm trở lại, tên cầm đầu của đám quân dư bèn mang ra một cái bao vải nhỏ, căn phòng, đồng thời lấy danh sách ra đọc. Tháng này tổng cộng nhận được bao nhiêu tiền cử thường lệ? Một tử lâu là mấy lượng bạc, một đổ trường là mấy sâu tiền. Chương 45, biện pháp chinh thu. Tính ra tổng cộng có 100 lượng bạc, trong đó 20 lượng nộp cho bá hộ Thạch Di, sau đó Hàng Phi Liêm lấy 10 lượng, 10 tên chính quân mỗi người 3 lượng, quân dư mỗi tên 2 lượng. Tiền cử thường lệ dù sao cũng là thu nhập bên ngoài, Hàng Phi Liêm sợ Tần Lâm hiểu lầm, bèn giải thích cho hắn. Hộ bộ phát xuống cái tiền lương vốn là có chiết khấu, đến cẩm y vệ của chúng ta trải qua ti lại đã bị trừ 2/10, trải qua thiên hộ sở còn phải bôi cái dầu mỡ, phát đến trong tay của các huynh đệ cũng chỉ còn lại chưa có tới 2 lượng bạc. Nếu không có dựa vào những quân dư này tìm thương nhân thu chút tiền cử thường lệ, lão bà hài tử của chúng ta không có thể làm gì khác hơn là uống gió Tây Bắc thôi. Tần Lâm gật đầu một cái, mới tới tự nhiên phải hòa nhập với mọi người, bèn nhận lấy bạc trong tay của Hàng Phi Liêm. Hắn thầm nhủ, trong lòng mới lên làm cẩm y vệ đã có thu nhập bên ngoài. Mặc dù cái số lượng không có nhiều lắm, nhưng mà dù sao cũng đã dính vào lợi ích giai cấp của triều Đại Minh. Bây giờ không có so được với lúc trước, không ít thương nhân lập quan hệ cùng với các nhà Dương phủ, Trấn Quốc tướng quân phủ, không có hề đóng tiền cử thường lệ cho chúng ta nữa, thu nhập đã giảm bớt chừng 20 lượng so với năm ngoái. Nếu không, mọi người còn có thể được chia nhiều hơn một chút. Hàng Phi Liêm nhắc tới có vẻ buồn bực, sau đó chợt hỏi Tần Lâm. Đúng rồi, Tần huynh đệ đa mưu túc trí, có biện pháp gì không? Ta thấy cái chuyện này phải đánh. Những người đó đã quen bắt nạt kẻ yếu, chịu cứng chẳng có chịu mềm, nhưng mà đánh cũng phải có phương pháp. Tần Lâm suy nghĩ một chút, có lòng đùa một chút cùng với Hàng Phi Liêm. Như vậy đi, bảo các huynh đệ quân dư nhớ kỹ, lúc mà đánh người nhất định là phải làm cho đối phương trên mặt không có thấy máu, trên người không có thấy thương, xung quanh không có thấy người, hơi phân nữa cũng sẽ không có xảy ra sai lầm. Trên mặt không thấy máu, trên người không có thấy vết thương, xung quanh không thấy người sao? Hàng Phi Liêm nghĩ ngợi chốc lát, chợt vỗ đùi. Hay, cứ như thế đi, rốt cuộc Tần huynh đệ là người đọc sách, đưa ra cái biện pháp rất tốt. Tần Lâm há to miệng, đủ để nuốt chừng một quả trứng gà. Ôi trời, như vậy cũng được sao? Liên quan tới các biện pháp cụ thể, chính là thu tiền cử thường lệ, Tần Lâm có một chút ý kiến. Hiện tại đều là quân dư đi thu tiền cử thường lệ sao? Hàng Phi Liêm không có thể làm gì khác, lắc đầu một cái. Bây giờ không được, quân dư không có hù dọa được người ta. Những tiểu thương tiểu phiến kia có thể chịu nạp sao? Thương gia có thế lực, thấy là quân dư lập tức không có cho vào cửa, đừng nói là thu tiền. Tần Lâm ngạc nhiên nói, tại sao mà chính quân không đi? Hàng Phi Liêm một tiếng thở dài, không cẩn thận chọc tới kẻ có thế lực sẽ tố cáo người đến Thiên Hộ Sở, thậm chí Nam Trấn Phủ Ti. Cho dù không có lột da, thân này cũng phải chịu liên lụy không ít. Các huynh đệ còn muốn mặc thân phi ngư phục này thêm vài năm. Quân dư hành sự can đảm không có cố kỵ, bản thân địa vị thấp, hù dọa không có được người. Hiệu quý có thân phận chính thức, lực uy hiếp tương đối lớn một chút, nhưng mà lại sợ trong lúc vô tình xúc phạm quyền quý, quỷ mất tiền trình. Chỉ do quân dư đi thu tiền cử thường lệ, lực độ liền yếu đi không ít. Có thể nhận được bao nhiêu tiền cử thường lệ từ trong tay của thương nhân chứ? Có liên quan mật thiết tới thu nhập của cẩm y vệ. Nghe thấy Hàng Phi Liêm cùng với Tần Lâm thảo luận chuyện chinh thu tiền cử thường lệ, các hiệu quý đều dây quanh. Ngươi một câu, ta một câu, quán trách không nghĩ. Trước đó Tần Lâm từ cái tình huống hàng thịt của Lục Diễn Chí đã hiểu được một ít kiến thức về chế độ thu thuế của triều Đại Minh. Bây giờ thông qua chúng hiệu quý coi như có được nhận thức tương đối toàn diện. Thì ra triều Đại Minh chinh thu thuế phú cực thấp, lấy cái thương thuế mà nói lại là thấp cho đến khó có thể tưởng tượng. 1/30. Nếu như các thương nhân Âu Châu đóng thuế giáo hội 10%, ngoài ra còn phải đóng thuế lãnh chúa, biết thuế Đại Minh thấp như vậy, sợ rằng sẽ xếp hàng xin thẻ xanh. À không, là ngư lân sách hiệt, như hộ chiếu bây giờ. Vậy thì thương nhân của triều Đại Minh hạnh phúc lắm sao? Câu trả lời phủ định, bởi vì ngoài chính thuế ra, gánh nặng tiền cử thường lệ rất nặng, thậm chí là vượt qua xa chính thuế. So với đời sau, loạn thu lệ phí, thật ra thì tiền cử thường lệ của triều Đại Minh có tính hợp lý hơn, hoặc là nói đã được chế độ hóa, trở thành một trong những cái trụ cột kinh tế duy trì chính quyền. Đây là bởi vì lúc Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương xây dựng biên chế, quyết định biên chế quan lại cực ít, tỷ như là 6 phòng của nha môn Kỳ Châu cũng chỉ có 12 tên ti lại, điển lại là ăn lương chính thức trong biên chế. mà sau đó 200 dân số sinh sôi nảy nở, thị tỉnh buôn bán phồn thịnh, chuyện quan phủ phải làm càng ngày càng phức tạp. Dựa vào 12 tên chế lại đang căn bản không có cách nào hoàn thành, chỉ có thể từ từ gia tăng biên chế, thư bạn bên ngoài để xử lý chính vụ. Đến hiện tại Châu Nha đã có trên 100 tên chế lại không phải là chính thức. Bộ khoái Nha Dịch cũng có tình huống tương tự, dựa theo chế độ Bản Châu chỉ nên có 10 tên cung thủ, 5 tên mã khoái, nhưng mà những người này ngay cả cường đạo hơi lớn một chút cũng không có đối phó được. Càng đừng có nhắc tới trấn áp Bạch Liên giáo làm loạn, vì vậy không có thể làm gì khác hơn là chiêu thu ban dịch ở bên ngoài chính dịch, chính là hiệp cảnh tương tự như là dân quân, dân phòng đời sau. Triều đình chắc chắn sẽ không có trả lương cho những chế lại cùng với ban dịch không có trong biên chế này, cho nên Châu Nha từ trên xuống dưới đều là phải thông qua danh nghĩa các loại phí hao tổn trong quá trình công tác để mà thu lấy tiền cử thường lệ, dùng để mà cung dưỡng những cái nhân viên ngoài biên chế này. Mặt khác, lương bổng quan lại của triều Đại Minh là thấp nhất trong các triều đại. Theo vật giá tăng lên, lương bổng càng ngày càng không đủ, đồng thời tiền lương của vệ sở binh bao gồm cẩm y vệ lại phải bị khấu trừ tần tần. Số còn lại tới tay đúng là ít ỏi. Nếu như không có kiếm một chút tiền cử thường lệ để bổ sung, sợ rằng ngay cả bụng cũng không có được no. Thương nhân Đại Minh nộp chính thuế cho triều đình tương đối thấp, đồng thời phải gánh chịu khá nhiều cái tiền cử thường lệ. Đây cũng là hợp tình hợp lý, tạo thành ăn ý. Trên thực tế, theo Tần Lâm thấy, có một chút tương tự thuế ngân sách mà đời sau áp dụng. Nhưng mà tiền cử thường lệ ngoài luồng vẫn có bất đồng rất lớn với chính thuế quy định giấy tờ rõ ràng. Vấn đề lớn nhất chính là chinh thu tồn tại cái độ co giãn rất lớn. Chính thuế triều đình mọi người đều nộp lên theo quy định. Những sĩ thân và quyền quý thường là có thể dựa vào quyền thế của mình để mà tránh né tiền cử thường lệ. Một địa phương sẽ có một số tiền cử thường lệ bổ sung cung dưỡng thư bạn, ban dịch, thậm chí là cẩm y hiệu quý cũng có con số cụ thể. Nhà môn tuyệt sẽ không có nói sĩ thân không nộp ta sẽ rút lui thư bạn, mà là sẽ chuyển cái phần tiền cử thường lệ này sang bá tánh bình dân, từ đó tăng thêm gánh nặng cho dân chúng. Thời gian trước, hàng thịt nhà của Lục Diễn Chí cũng là vì không có chỗ dựa trong chốn quan trường, đã bị tiền cử thường lệ ép cho tới nỗi có hơi không có chịu nổi gánh nặng. Vấn đề trước mắt mà tiểu kỳ của hàng Phi Liêm gặp phải là bởi vì có mấy thương hộ có quan hệ cùng với Dương Phủ, Trấn Quốc, Tướng Quốc Phủ, cho nên không có đóng tiền cử thường lệ. Mỗi tháng ít đi 20 lượng bạc thu nhập so với năm trước. Nếu như mặc cho đối phương tiếp tục không nộp hoặc là cẩm y vệ cắn răng chịu đựng, thu nhập giảm xuống. Nếu không phải là chuyển phần tổn thất này sang cho các tiểu thương tiểu phiến, không có quyền, không có thể gánh vác rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 12 Cẩm y vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.